cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1131, em thích gì? gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, --. Con người của Tư Dạ Hàn giống như hầm băng sâu không thấy đáy, nhìn về phía cô gái mở miệng nói. Qua đây, Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, nhất thời dùng tốc độ ánh sáng nhào qua. Tư Dạ Hàn bị cô nàng đè ngửa người về sau thoát cái chiếc áo sơ mi đã bị cởi mất hai cúc áo. Đón lấy hai con người lấp lánh của thiếu nữ, Tư Dạ Hàn đưa một tay ra chậm rãi ôm lấy vòng eo của nàng, ngữ khí ôn hòa vô cùng. Tán gẫu cùng anh một chút, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời nhướng mày một cái. Anh nói uống xong là được ngủ chung mà. Ừ, anh có nói. Trước tiên anh hỏi em một vấn đề. Giọng nói của Tư Dạ Hàn như mang theo mê dược. Chiêu này hiển nhiên rất hữu hiệu, Diệp Hoàn Hoàn ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, ngay sau đó mở miệng khẽ hỏi. Em thích anh, hay là ưa thích khuôn mặt của anh? Mặt của anh, Diệp Hoàn Hoàn không chút do dự trả lời. Hai con ngươi nhỏ bé của Tư Dạ Hàn bỗng híp lại thành một đường chỉ, một giây kế tiếp không nhanh không chậm đóng cúc áo sơ mi lại. Em tự ngủ một mình đi. Trong nháy mắt khi tiếng nói của Tư Dạ Hàn phát ra, Diệp Hoàn Hoàn quả thật là giống như nghe thấy sấm sét giữa trời quang, sững sờ tại chỗ. Tại sao? Tư Dạ Hàn trực tiếp cất bước đi lên lầu, ngay cả bóng lưng cũng đều lộ ra vẻ tức giận. Diệp Hoàn Hoàn sau khi sững sờ một lát bạch bạch bạch đuổi theo, mắt thấy cặp chân dài săn chắc kia của Tư Dạ Hàn đi quá nhanh theo không kịp, cánh tay Diệp Hoàn Hoàn bám vào thành cầu thang một cái, trong nháy mắt phi thân nhảy lên, trực tiếp nhảy đến đằng trước Tư Dạ Hàn, chặn lấy đường đi của anh. Diệp Hoàn Hoàn, tại sao? Tư Dạ Hàn, tự mình nghĩ, Tư Dạ Hàn mặt lạnh như băng, trực tiếp lạnh lùng đẩy cửa đi vào trong, sau đó không nói một lời liền tiến vào phòng tắm. Ầm một tiếng, Diệp Hoàn Hoàn bị cánh cửa đóng sập lại nhốt ở bên ngoài, quả thật là ủy khuất tột cùng, giận đến mức nhào thẳng lên trên giường ôm lấy chăn. Nàng thích anh ấy đẹp trai thì đã sao? Tại sao phải tức giận? Tại sao lại muốn đem nàng nhốt ở bên ngoài? Tại sao cả khi nàng đuổi theo còn không chịu theo nàng đi ngủ? Diệp Hoàn Hoàn đang điên cuồng giận cá chém chăn, dưới người đột nhiên có đồ vật gì đó mềm mại núc ních rụi rụi rụi, rúc vào người nàng. Diệp Hoàn Hoàn sợ hết hồn, vội vàng bò dậy. Một giây kế tiếp liền thấy một tiểu nãi hoa mềm mại trắng nõn từ trong chăn chui ra. Cậu bé mơ mơ màng màng rụi rụi con mắt thời điểm nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, bởi vì còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó nháy mắt một cái. Chờ sau khi thấy rõ nàng là ai, cậu bé nhất thời hoàn toàn tỉnh ngủ, trong con ngươi phản chiếu ngàn vạn ánh sao vui sướng, nhất thời bò dậy liền nhào vào trong ngực của Diệp Hoàn Hoàn. Mẹ, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm tiểu nãi hoa đột ngột từ trong chăn chui ra ngoài, lại nhảy vào trong ngực mình gọi mình là mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn ngây dại. Tư Dạ Hàn đang ở trong phòng tắm xối nước để giữ cho mình tỉnh táo, đột nhiên nghe được phía ngoài truyền tới tiếng hét thê thảm chói tai của cô gái. A a a, Tư Dạ Hàn nhất thời tái mặt soạt một tiếng đẩy cửa chạy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tư Dạ Hàn mặt đầy lo lắng. Một giây kế tiếp liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phờ phạc của Diệp Hoàn Hoàn kinh hoàng thất thố nhìn chằm chằm tiểu nãi hoa trong ngực, cái này là vật gì? Tư Dạ Hàn thở phào. gocchuyenaudio.com, nhẹ nhõm, đồng thời vô cùng bất đắc dĩ day day chán, một hồi lâu sau mới mở miệng. Con của em, Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp mộng bước lùi lại, nhìn một chút tiểu nãi hoa, lại nhìn một chút Tư Dạ Hàn, ai sinh? Sắc mặt của Tư Dạ Hàn đen lại mấy phần. Em, nếu không chẳng lẽ còn có thể là do anh sinh sao? Diệp Hoàn Hoàn, không, có, khả, năng, tại sao chúng ta còn chưa ngủ chung mà đã có con trai? Cách chương.